Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, sắc ướp phục sinh 2. 3, 4, cho nên ta trước lái xe đi bảo tàng tìm Tạ Văn Toa. Chuyện này ta không có nói với bất kỳ ai liên quan cái này. Tin hay không tại ngươi, ngươi nói, đến bảo tàng về sau. Ta coi là Tạ Văn Toa hẳn là tại quán trưởng văn phòng. Liền đi tìm nàng, không nghĩ tới cửa lại khóa trái. Về sau ta phát hiện trong văn phòng ngoại trừ nàng bên ngoài còn có một người khác. Thế nhưng là nàng vẫn luôn chắc chắn gian phòng bên trong không có những người khác. Nếu như trong nội tâm nàng không có quỷ, tại sao muốn phủ nhận đâu? Cho dù trong nội tâm nàng có quỷ, lại cũng chưa chắc cùng ngươi nghĩ đồng dạng a. Có lẽ nàng chỉ là cùng nhân tình hẹn hò, bị ngươi bắt gặp mà thôi. Có lẽ ngươi nói đúng, là ta nhạy cảm, nhưng chi sau chuyện phát sinh, ta tin tưởng ngươi sẽ không lại cho rằng cùng bản án không quan hệ. Ồ, về sau ta cùng với nàng xảy ra tranh chấp, trong lúc vô tình lột quần áo của nàng, lại tại nàng trên vú phải nhìn thấy một cái ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được hình xăm. Nàng, dừng một chút, cái kia hình xăm cùng ngươi tại xác ướp miệng bên trong phát hiện vòng tay. Còn có làm co lại đầu người bên trong trên mặt nhẫn hình xăm cơ hồ hoàn toàn tương tự. Mộ Dung Vũ, xuyên trong lòng giật mình. Ngươi nhìn đúng sao? Khoảng cách gần như vậy, ta là không có nhìn lầm. Tạ Văn Toa trên vú phải đồ án là mỹ thuật thể tiếng Anh, lớp. Bên phải là viết kép chữ cái L, bên trái là chữ cái X. Cùng vòng tay cùng trên mặt nhẫn đồ án duy nhất địa phương khác nhau chính là lớp bên trái chữ cái. Vòng tay trên là chữ cái B, trên mặt nhẫn là chữ cái ZS. Tống Ngọc Nhân nói xong, Mộ Dung Vũ xuyên hưng phấn hơi kém từ trên ghế nhảy dựng lên. Không sai, chính là cái này đồ án. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi cái kia đồ án đại biểu hai cái yêu nhau người. Quả nhiên là dạng này, L là cùng một người, X đại biểu Tạ Văn Toa, B cùng ZS liền đại biểu mặt khác hai cái đã từng cùng L yêu nhau người. Tống Ngọc Nhân hỏi, vậy ngươi cảm thấy L có khả năng hay không chính là Medea đâu? Từ mọi phương diện đến xem, bọn hắn hẳn là một người. Nếu như L chính là Medea, đây cũng là tương đương nói. Tạ Văn Toa tình nhân chính là Medea. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Tống Ngọc Nhân sáng tỏ động lòng. Người con mát, trong lòng run lên, đã biết rõ nàng vừa rồi tại sao muốn cường điệu Tạ Văn Toa cùng người hẹn hò. Medea liền giấu ở trong viện bảo tàng. Hắn từng là xác ướp tình nhân, vẫn là làm co lại đầu người tình nhân. Hiện tại hắn là Tạ Văn Toa tình nhân. Hắn để mỗi một cái yêu nữ nhân của hắn vì hắn hình xăm. Sau đó, đem bọn hắn làm thành tiêu bản. Tạ Văn Toa là một cái duy nhất còn sống tình nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ trên ghế đứng lên. Đối Tống Ngọc Nhân nói, việc này không nên chậm trễ. Ta nhất định phải lập tức đi. Ngươi còn có gì cần ta giúp ngươi làm sao? Tống Ngọc Nhân do dự một chút nói. Làm phiền ngươi thay ta tìm một người. Ai? Gia gia của ta. Đem chuyện của ta nói cho hắn biết. Gọi Chu Gia Thành phải không? Yên tâm đi. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ nhiều liền vội vàng rời đi. Tống Ngọc Nhân nhìn hắn bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Bỗng nhiên sinh ra vạn phần thất lạc. Có lẽ đây chính là bọn hắn xa nhau. Nàng xưa nay không chịu tin tưởng nam nhân, càng không tin phóng đãng không bó buộc nam nhân. Nhưng mà vận mệnh chính là như vậy, châm chọc hết lần này tới lần khác chính là như vậy nam nhân để nàng lần thứ nhất cảm nhận được nam nữ ở giữa vui thích. Hết lần này tới lần khác lại là nam nhân như vậy để nàng bất đắc dĩ đem tính mệnh khai báo cho hắn. Triệu quản giáo cười lạnh đi tới phòng thẩm vấn, giống quát lớn động vật đồng dạng quát lớn nàng. Nàng vụng về kéo lấy trói chặt xiềng xích thân thể chậm rãi từ trên ghế sắt đứng lên. nàng lại muốn bị nhét vào cái kia ổ chó đồng dạng lồng bên trong. Nước mắt một chút tràn vào hốc mắt, nàng cắn răng chịu đựng, không cho chảy ra, làm nữ quản giáo đưa tay kéo nàng lúc, nàng dọa đến giật nảy mình dùng mình một cái. Triệu quản giáo cười khẩy nói, ngươi nhìn một cái, ngươi đều dám giết người, thì sợ gì sợ nha, yên tâm đi cô nương, ở đây ngươi muốn chết đều không được, đến ngươi nên chết thời điểm, nghĩ không chết cũng không được, đến chỗ này, mệnh của ngươi liền không là của ngươi. Tống Ngọc Nhân thật sâu sợ lật, giờ mới hiểu được, thấy chết không sờn bất quá là lừa mình dối người. Nàng mỹ mạo, tuổi trẻ, nàng sợ chết, sợ muốn chết, nàng không nghĩ liền chết đi như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao rời đi trại tạm giam. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức gọi điện thoại cho Lục Tiểu Đường, đem cùng Tống Ngọc Nhân nói chuyện nói cho nàng. Lục Tiểu Đường căn bản còn đang tức giận, hắn tự mình đến trông coi thấy Tống Ngọc Nhân. Nghe hắn nói hết lời, cũng 10 phần giật mình, nhưng còn có một chút hoài nghi. Ngươi có thể tin tưởng nữ nhân kia nói đều là lời nói thật. Sẽ không phải nàng là vì lập công giảm tội, nói bậy cùng một chỗ à? Ta cảm giác không quá giống, nàng không có cái gì lỗ thủng. Chúng ta không bằng tự mình đi nhìn xem. Chỉ cần có thể nhìn một chút Tạ Văn Toa trên ngực có hay không nàng nói cái kia hình xăm liền có thể xác thực, vạn nhất không có đâu. Lục Tiểu Đường còn có chút do dự. Không có chúng ta cũng không mất mát gì nha. Là ngươi không thiệt thòi đi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên hiểm ác, dụng tâm. Đến lúc đó Tạ Văn Toa cho ngươi bạt tay mạnh, ta nhưng không ngăn. 13:45 Lục Tiểu Đường mở xe cảnh sát đuổi tới trại tạm giam trước cửa mang hộ trên Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, bây giờ đi đâu đây? Tạ Văn Toa nhà, cách nơi này nửa giờ đường xe, nhanh như vậy liền lấy được. Đối tỷ ngươi tới nói, một bữa ăn sáng, xe cảnh sát không có thổi còi, ở trong màn đêm lặng yên phi nhanh, ngẫu nhiên có linh tinh cỗ xe giao thoa mà qua. Trên đường đi hai người ai cũng không nói chuyện, trong lòng đều căng thẳng. Một cọc ẩn giấu đi 10 năm án chưa giải quyết, 3 bộ bị phòng chế thành cổ thi nữ nhân, 5 cái bị lợi dụng mà chết thảm nam nhân. Medea, một cái ung dung ngoài vòng pháp luật 10 năm hung thủ. Nếu như không phải đầu này ngoài ý muốn xuất hiện manh mối, chỉ sợ Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vĩnh viễn cũng đừng nghĩ phá án. Chỉ sợ võ biêu cuối cùng sẽ để cho chân tướng đá chìm đáy biển. Một đường tác, Medea duy nhất chưa chết tình nhân. Trên thực tế, Lục Tiểu Đường chỉ dùng 20 phút liền đuổi tới Tạ Văn Toa chỗ ở. Đầu xe xoay chuyển, cực tốc trượt vào một đầu hẻm nhỏ. Tại hai mặt đống tòa nhà hẹp hở ra ghé qua. Đột nhiên phanh lại, Lục Tiểu Đường mở cửa xe. Chạy vào thứ 3 tòa nhà bên trong, Mộ Dung Vũ Xuyên theo sát ở phía sau. Hắn đã sớm không thay đổi phương hướng. Lục Tiểu Đường chạy chỗ nào, hắn liền cùng chỗ nào. Tạ Văn Toa 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, liền đến tòa thành phố này. Hiện tại đã mua phòng ốc của mình, định ở lại đây. Tầng 5 số 2, Lục Tiểu Đường nhấn một cái ở chuông cửa liền không buông. Có thể nghe thấy cửa chính bên kia đinh đinh thùng thùng. Lặp lại vang lên không xong đơn điệu âm nhạc. Rốt cục, có người vội vội vàng vàng đến mở cửa. Lục Tiểu Đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Cửa mở, hai người trông thấy xuất hiện tại cửa ra vào người. Không khỏi ngẩn người, mở cửa không phải Tạ Văn Toa. Là một cái chừng 40 tuổi. Trên cằm có chút gốc râu cằm nam nhân. Nam nhân trông thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, cũng có chút không biết làm sao. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Lục Tiểu Đường nói, Tạ Văn Toa có phải là ở chỗ này? Đúng vậy à, xem ra không có tìm nhầm. Lục Tiểu Đường lập tức nói, chúng ta nghĩ cùng với nàng nói mấy câu, phiền phức bảo nàng ra một chút. Nam nhân không nhúc nhích, hoài nghi đánh giá hai người, xin hỏi các ngươi tìm nàng có chuyện gì? Chúng ta là cảnh sát, ngay tại tra án, muốn tìm nàng giải một chút tình huống. Là như thế này, wow. Nam nhân gật đầu, nhưng vẫn là không nhúc nhích địa phương. Làm phiền ngươi bảo nàng ra, hoặc là chúng ta đi vào cũng được. Lục Tiểu Đường giọng nói mang vẻ bức bách. Nam nhân đành phải nói, nàng hiện tại có chút không tiện. Lục Tiểu Đường cảnh giác lên, dù cho không tiện, chúng ta cũng phải gặp nàng. Ta là tại làm theo thông lệ, hy vọng ngươi phối hợp. Nam nhân biểu tình có chút khó chịu, rốt cục nói, nàng bây giờ không ở nhà. Không ở nhà, Lục Tiểu Đường hoài nghi nhìn nam nhân phía sau. Phòng khách không lớn, phòng bếp, nhà vệ sinh còn có hai căn phòng ngủ. Yên tĩnh im ắng, tựa hồ Tạ Văn Toa thật không ở nhà. Vậy là ngươi nàng người nào? Lục Tiểu Đường hỏi nam nhân. Ta là trượng phu nàng. Tạ Văn Toa trượng phu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhau. Bọn hắn đối Tạ Văn Toa bối cảnh cũng không hiểu rõ. Vô luận ai Lục Tiểu Đường cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Nàng hỏi tự xưng Tạ Văn Toa trượng phu nam nhân, ngài xưng hô như thế nào? Lý Cường, Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Tạ Văn Toa ngực phải trên cái kia hình xăm ám chỉ chính là một cái xưng hô bên trong L dẫn đầu. Người, nàng không nhúc nhích thanh sắc. Hỏi tiếp, ngươi cùng với nàng kết hôn đã bao nhiêu năm? Nam nhân không biết Lục Tiểu Đường dụng ý. Dừng lại một chút, có chút không tình nguyện nói. 6 năm, Lục Tiểu Đường cảm giác nam nhân không giống như đang nói dối. Như vậy cùng Tạ Văn Toa tướng tốt nam nhân là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên không đợi được kiên nhẫn, bỗng nhiên chen vào nói. Chúng ta liền muốn hỏi ngươi sự kiện, Lý tiên sinh, có lẽ ngươi không quá phương, liền nói, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là nghiêm túc trả lời. Nam nhân hoang mang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cái gì? Ta liền muốn hỏi ngươi, vợ ngươi trên ngực có phải là có một cái hình xăm a? Nam nhân được nghe khuôn mặt tức giận đến đỏ tía, hai cánh tay du an thành nắm đấm, ngươi làm sao, ta chính là hỏi một chút, cái gì đều không, làm, không lừa ngươi, ngươi chỉ cần hồi đáp ta có vẫn là không có là được. Ta hắn, mệt, gọt chết ngươi. Nam nhân vung nắm đấm liền đánh, Mộ Dung Vũ Xuyên ăn trượt một chút trốn đến Lục Tiểu Đường sau lưng. Ta dựa vào, vẫn là Đông Bắc đến, Lục Tiểu Đường vội vàng ngăn lại nam nhân nói, Lý tiên sinh. Tỉnh táo, Mộ Dung Vũ Xuyên cách Lục Tiểu Đường, còn thò đầu ra nói, ta chính là câu hỏi lời nói ngươi gấp cái gì, ta cùng, vợ ngươi thật không có chuyện gì. Lục Tiểu Đường quay đầu nói, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta. Nam nhân tức giận đến run lập cập, Lục Tiểu Đường mặc dù cảm thấy Mộ Dung Vũ Xuyên miệng thiếu, nhưng lời đã hỏi cái này. Nàng liền vấn đề này đối nam nhân nói, mặc dù không ổn, nhưng là tình tiết vụ án cần, ta hy vọng Lý tiên sinh trực tiếp hỏi đáp vừa rồi vấn đề. Lý Cường bình bình hỏa khí, nói, không có, không có. Lục Tiểu Đường đuôi lông mày chớp chớp, ngươi xác định sao? Lý Cường nói, lão bà của chính mình ta còn có thể không biết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên giọng mỉa mai, vậy tại sao có người trông thấy vợ ngươi trên bộ ngực có hoa văn hình xăm đâu? Ở giữa là tiếng Anh, lớp, tả hữu cái có một chữ mẫu. Lý Cường du an gấp nắm đấm, tựa hồ nghĩ tìm cơ hội đánh tơi bời Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, ta cùng các ngươi không có gì nói. Vội vàng đi cho ta. Hắn nghĩ đóng cửa lại, lại bị Lục Tiểu Đường đưa tay ngăn trở. Lý tiên sinh, ngươi tại sao muốn nói dối đâu? Lý Cường trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ta không có. Vợ ngươi trên thân hình xăm ngươi không? Phải không biết, vì ai xăm? Vì ngươi sao? ta nói trên người nàng không có. Nam nhân đột nhiên đẩy Lục Tiểu Đường một cái lảo đảo. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy tình thế không ổn, vội vàng duỗi tay nắm lấy cửa chính, không cho Lý Cường đóng cửa. Lý Cường một đấm nện tại hắn trên cằm. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức sao vàng bay loạn, bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Lục Tiểu Đường mượn cơ hội này xông lên, bay ra một cước, Lý Cường đưa tay một ô, Lục Tiểu Đường thứ hai chân theo sát lấy đá vào hắn trên đùi. Lý Cường thân thể sau lùi khó khăn đứng vững, Lục Tiểu Đường phi thân mà lên, một chiêu thân thể cầm nã, đem hắn ấn trên mặt đất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhưng bắt lấy trả thù cơ hội, che lấy xương quay hàm. Phản dù sao chính cho Lý Cường 10 cái miệng rộng, vừa đánh vừa chửi, dám đánh đại gia ngươi. Đại gia ngươi ta không đem ngươi nha đánh thành đầu heo. Ta quản ngươi gọi đại gia. Đi, Lục Tiểu Đường ngăn lại. Quên chính sự sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhu nghiêm mặt, hầm hừ kêu to. Tạ Văn Tòa vội vàng đi ra cho ta. Đều mẹ hắn bởi vì ngươi. Gia gia ngươi ta mơ mơ hồ hồ chịu bỗng nhiên đánh. Đại gia ngươi ta ngay tại khí đầu nhi bên trên. Mau chạy ra đây. Hắn hô nửa ngày, không ai tiếp lời. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm lần lượt từng cái phòng tìm. Thêm đi WC phòng bếp hết thảy 4 cái gian phòng đều tìm khắp cả. Không có một ai. Lý Cường không có nói láo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.